Đại thiếu gia ế vợ, chương 29, Tiểu Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Duyệt cười, mau đứng lên, nha đầu ngốc, ngươi cũng là tốt bụng, muốn cứu ta mạng, bởi vì lúc ấy ai cũng tin ta có thể sống được. Đúng rồi, ngươi làm việc ở đâu? Phòng bếp. Dạ, ngươi đến Tề Phủ chắc cũng lâu rồi. Phụ thân của Tiểu Nghiên là thợ thuyền của Tề Phủ, mẹ làm ở phường thêu, cho nên tôi cũng coi như nha đầu gia sinh. Nhà đầu là con của tôi tớ trong phủ, từ quét dọn trong phòng lão thái thái, sau khi lão thái thái qua đời, được phân công tới phòng bếp đốt lửa. À, từng làm việc cho lão thái thái, cũng coi như có thể diện, bằng ngươi đến làm nha hoàn bên cạnh ta, đừng làm ở phòng bếp nữa. Tiểu Nghiên vừa mừng vừa sợ, lại cắn môi dám đồng ý. Tiểu Nghiên ăn ngay thẳng, lại biết quan sát hợp hầu hạ chủ tử, chỉ có thể đốt lửa. Hân Duyệt sang sảng cười. Ta thích người ăn ngay thẳng, Tiểu Hồng kia chuyện hé nửa cái răng, ta sớm chịu nổi, ngươi dẫn ta đến phòng bếp ta với tổng quản. Tiểu Nghiên vẫn dám tin, thiếu nãi nãi, tôi được nhận sao, nhà đầu ngốc ta được là được nhanh. Tổng quản phòng bếp Má Lý cười híp mắt, thiếu nãi nãi để ý Tiểu Nghiên là vinh hạnh của cả phòng bếp chúng tôi, người xem khi nào dẫn nó qua. Hân Duyệt mỉm cười, cũng là Má Lý tốt, ta ở đây lát rồi, để ấy thu dọn chút rồi với ta luôn. Tiểu Nghiên, làm sao dám để thiếu nãi nãi đợi được, người có thể về trước, chỉ chút là tôi qua ngay. Hân Duyệt bất đắc dĩ cười, người dẫn đường, ta làm sao về được, ra thiếu nãi nãi này còn chưa biết đường nha. Xem ra nhân duyên của Tiểu Nghiên đúng là tệ, mấy bà tử cho vài túi điểm tâm, xem như quà tặng. Mấy tiểu nha đầu lăng xăng giúp thu thập đồ vật này nọ người này. Tiểu Nghiên, vận khí của ngươi tốt, sau này đến chỗ thiếu nãi nãi hưởng phúc. Người kia, Tiểu Nghiên, sau này ngươi cũng đừng quên bọn ta nha. Tiểu Nghiên, ngươi giống Tiểu Hồng tỷ khi dễ chúng ta chứ? Tiểu Nghiên ngượng ngùng đáp, có lẽ qua vài ngày thiếu nãi nãi dùng người quen tay ta trở lại, đương nhiên, nếu ta có thể ở lại có gì tốt nhất định nghĩ tới mọi người. Mấy tiểu nha đầu đều mặt mày hớn hở, thấy muốn gom luôn chăn đệm cũ, Hân Duyệt, Tiểu Nghiên, cái đó mang theo được cũng đừng lấy, bên kia có đồ mới. Tiểu Nghiên vui vẻ với nha đầu gầy. Đệ đệ của ngươi phải có chăn đệm sao, vậy cho. Tiểu nha đầu kia cảm ơn ngất, vui mừng vô cùng. Hân Duyệt lại có chút cảm động, hạnh phúc của người nghèo lại giản đơn như vậy. Đường trò chuyện rất nhanh đến sau hoa viên, Tề Vân Đình vừa lúc tới. Đâu, lâu như vậy tìm thấy nàng. Tiểu nha đầu này ta thích liền đến phòng bếp đem nàng về, làm nha hoàn bên cạnh ta. Hân Duyệt quay lại chỉ hướng phòng bếp mới phát ra quãng đường xa như vậy. Tề Vân Đình cười, nàng thích là tốt rồi, dù nàng muốn sao trời ta cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống, huống chi là tiểu nha đầu thích mang. Hân Duyệt tiến lên hai tay ôm cổ, dựa cả vào người. Quãng xa, muốn nữa. Tề Vân Đình lắc đầu bất đắc dĩ cười. Gần tới cửa viện còn làm nũng, nhưng mà sân viện của chúng ta lớn như vậy còn lâu mới vào tới trong phòng, phải. Nhìn xem bốn bề vắng lặng cưng chiều nàng lần, bế bổng nàng lên, nhanh chóng tiến vào bên trong, giọng tuy rằng ra lệnh, lại có chút nghiêm khắc nào. Sau này thân thể khỏe lại, được làm nũng như vậy nữa, có nghe. Nghe a, Tiểu Nghiên có nghe phu thê đại thiếu gia ân ái thế nào, chưa từng tận mắt nhìn thấy, giờ vừa thấy quả nhiên khác xa lúc ở U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là nhất dạ phu thê bách dạ ân, trăm ngày chồng vợ đậm sâu như biển. Xem ra lời này quả sai. Vào phòng rồi, bảo má Ngô Thu xếp chỗ ở cho Tiểu Nghiên. Tề Vân Đình, ta điều tra nến đỏ kia, nếu thị trường có bán, chứng tỏ là được người đặc chế, rất có thể là mấu chốt hại người. Nhưng mà, loại nến đỏ này rất thường thấy, thêm hương liệu 5 văn tiền đôi, thêm hương liệu 10 văn tiền đôi. Cửa hàng Tề gia quản lý cũng có quản gia nến đỏ hôm đó là ra cửa hàng lấu về, hương liệu bên trong chính là đàn hương bình thường, cho nên phải vấn đề từ nến đỏ. Đúng vậy, nếu hương liệu có vấn đề, phải chỉ mình ta gặp chuyện, chàng cũng ngửi được mà, sao chàng lại chẳng có việc gì cả. Xem ra, khẳng định là trong đồ gì đó ta ăn, chàng lại ăn. Lúc ta ra ngoài kính rượu, bọn họ có cho nàng ăn gì? Thôi, đừng nữa, nhà chàng quy củ nhiều, làm ta đói gần chết, cũng có gì cho ta ăn. Chà, hai người đồng thanh, đúng vậy, Hân Duyệt chỉ uống ba ly trà kia Tề Vân Đình có uống. Thực rằng, hung thủ cũng muốn hại chàng, chủ yếu là hại chết vợ chàng mà thôi. Ta nghĩ có thể là nha hoàn nào nhìn chúng chàng, muốn dòm ngó ngay vị thiếu nãi nãi, mới hạ độc thủ như vậy. Tiểu Hồng kia rất có khả năng, ta nhìn ta thuận mắt. Ôi, nhắc Tào Tháo đến. Hân Duyệt rời khỏi bàn, bước đến ngồi lên tháp miễn cưỡng bóc vỏ vải, mắt lạnh thờ ơ nhìn. Tiểu Hồng mang theo bình trà ấm vào trời nóng, cửa đóng, cho nên Hân Duyệt vừa vặn nhìn thấy ta tới. Tiểu Hồng đặt bình trà lên bàn, Tề Vân Đình lạnh lùng hỏi. ngày đó, ngươi cho thiếu nãi nãi uống trà gì? Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, hiểu, đại thiếu gia nhắc tới ngày nào? Đêm động phòng hoa trúc, thanh lớn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo làm Tiểu Hồng rét buốt. Dạ bẩm đại thiếu gia, hôm đó ly thứ nhất màu xanh biếc là Tây Hồ Long Tĩnh, ly thứ hai màu đỏ là trà Phổ Nhị, ly thứ ba màu đỏ là trà Khổ Qua. Hỉ bà, ba ly trà phải khác nhau, cho nên tôi chọn ba loại này. Lá trà lấy từ khố phòng trong phủ chỗ quản khố còn có ghi chép, đại thiếu gia có thể xem lại. Trả lời quả thực thiên y vô phùng. Dấu vết, Hân Duyệt lại đứng dậy, vòng đến phía sau, dùng miệng đưa quả vải bóc vỏ vào miệng Tề Vân Đình. Phu quân nhiều vậy, có khát nước. Tề Vân Đình ngoài miệng đừng nháo, nhưng vẫn ăn, cũng nhân cơ hội cắn cái lưỡi của nàng chút. Chính mình tận tâm phục vụ đại thiếu gia 5 năm, lại được liếc mắt lần, bây giờ lại sủng ái nữ nhân này như vậy, chỉ lúc nhìn ả ánh mắt mới dịu dàng như nước. Tiểu Hồng nghĩ rằng vợ chồng bọn họ để ý ta, lại biết tia đố kỵ trong mắt bị hai người họ nhìn thấu. Tề Vân Đình kéo Hân Duyệt ôm vào lòng, để nàng ngồi đùi mình. Mí mắt cũng nhướng, lạnh lùng. Tiểu Hồng, ngươi là người thông minh, hẳn là biết tác phong của ta, tốt nhất nên thà có lẽ còn có đường sống, bằng đợi ta tra xét được xem ta có rút gân, lột da của ngươi. Xuống tự ngẫm lại, Tiểu Hồng hít sâu hơi, lui xuống. Hân Duyệt chơi đùa với sợi tóc của Tề Vân Đình. Chàng thấy vừa rồi ta trả lời rất đầy đủ sao, chỉ giống như đánh vào bông gòn thôi. Yên tâm, tới ba ngày ta chịu được áp lực. Duyệt Duyệt mấy ngày nay điều dưỡng thân thể cho nàng, ta nhịn rất lâu tối nay nhất định phải khai huân. Những cái hôn cuồng nhiệt tới tấp hạ xuống, Hân Duyệt thầm hối hận buổi chiều bởi vì trời nóng ăn mặc mỏng manh tạo cơ hội cho. Cách chương.